Chương 727, đánh cược con trai. A không phải chứ, trời ạ, thập nhị công tử lại là danh khắp thiên hạ thập nhị công tử, trời ạ, quần chúng vây xem tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vị kia nam tử trẻ tuổi, lúc này mới phát hiện vị này tuổi trẻ tiểu ca xác thực phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú phi thường. Mà theo như đồn đại vân thập nhị công tử, QNZ đúng là một tên thoạt nhìn như là tuấn tú thư sinh tiểu lang quân. Cùng trước mắt vị này khí chất ngược lại là đối mặt mấu chốt là nơi này chính là Côn Lôn Hư, chư thiên thứ nhất tiên môn Côn Lôn phái lệ thuộc trực tiếp đệ nhất thành trì, cho dù ai cũng không dám tại nơi này đầu giả mạo Côn Lôn Vân thập nhị công tử. Yến Du vì vậy mà QNZ ngẩn người, cứ việc nàng đã suy đoán ra, chính mình không có trở lại vô cực thiên. Nhưng thật đúng là không ngờ tới, chính mình không chỉ có rơi tại Vân Liêm trước mắt, còn gặp được Vân Liêm con trai, vẫn là thứ 12 tử. Cái này Vân Liêm vẫn rất có thế sinh. Yến Du sờ sờ trong ngực con trai, cảm thấy trở về được thật tốt, cùng phu quân nói một chút, phải đem tiếp tục sinh con trai sự tình an bài bên trên, nàng còn muốn nhiều sinh mấy người. Ân, tái sinh 12 cái sao? Khẳng định từng cái cũng giống như tiểu bảo đáng yêu như thế tinh xảo. Nghĩ như vậy, Yến Du đã thu hồi nhìn xem Vân Thập Nhị ánh mắt, xem trở về cái kia cự tuyệt tuổi của nàng nhẹ nữ tử. Thật không thể bỏ những thư yêu thích sao? Đương nhiên cô gái trẻ tuổi rõ ràng là muốn tiếp tục cự tuyệt, thế nhưng Vân Thập Nhị lại đánh gãy nàng, dĩ nhiên không phải không thể. Thập Nhị công tử, cô gái trẻ tuổi tiềm thức nhìn về phía Vân Thập Nhị, mới phát hiện người sau đang theo dõi trước mắt cái này ôm đứa bé phu nhân, xem ánh mắt kia rõ ràng liền không đúng, có thế Vân Thập Nhị này lại đã tại mời nói, tiểu phu nhân như thành tâm mong muốn. Không ngại đến lều trà một nghị, Yến Du lần theo Vân Thập Nhị giơ tay lên nên ra phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một tòa quán trà, thật cũng không cự tuyệt, mời, mời. Vân Thập Nhị để cho Yến Du đi trước, hắn là nhìn về phía bên cạnh nữ tử, Tình Nhi, ngươi về trước đi. Dựa vào cái gì thượng quan tình đương nhiên cự tuyệt, còn không nhịn được nói, Thập Nhị công tử, phụ thân ta đã hướng nữ quân thỉnh cầu đem Tình Nhi gả cho ngài, ngài ta biết, lúc đầu hôm nay cùng ngươi gặp nhau. Cũng là muốn nói cho ngươi, ngươi ta không thích hợp, còn con mèo này nhi, ngươi như ưa thích, ngày khác ta đổi một cái tặng ngươi. Vân Thập Nhị nói lời này đồng thời, rõ ràng che chắn xung quanh đám người. Dù sao người vây xem cái gì QNZ không nghe thấy, chỉ thấy thượng quan tình sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng còn khóc rồi, coi như rõ ràng liền là có bắt quái a mà xác thực tại khóc thượng quan tình, nàng ngay tại rít gào. Vì cái gì vừa rồi tốt tốt tốt dưới mắt ngài hay nói không thích hợp, có phải hay không coi trọng phụ nhân kia, ngài điên rồi sao? Đây chính là cái phu nhân tiểu hài đều có rồi, ngươi chẳng lẽ muốn cho đứa bé kia đem cha sau ngươi? Im miệng, thanh âm trầm xuống. Vân Thập Nhị ngữ khí thật không tốt, thượng quan tình, xem tại lệnh tôn phân thượng, bản công tử mới cùng ngươi hảo ngôn cùng nhau nói. Nghe ra Vân Thập Nhị nổi giận thượng quan tình, ngược lại là lập tức thanh tỉnh lại. Biết mình lời mới vừa nói đều mất có chừng có mực, lập tức buông xuống tư thái, thật xin lỗi, Thập Nhị công tử, là Tình Nhi thất lễ, Tình Nhi chỉ là nhất thời ghen ghét, nói mê sảng rồi còn mời ngài thứ lỗi. Hút nhẹ một hơi, Vân Thập Nhị cũng là hòa hoãn ngữ khí, ta cũng có không lo chỗ, việc này bỏ qua, Tình Nhi ngươi về trước phủ, ngươi ta sự tình, ngày sau ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta không quay về, ngài liền để ta đi theo sao? Hơn nữa cái này tiểu miêu ngài đã tặng cho ta, liền tính muốn tiễn ra ngoài, cũng nên từ ta tự mình tặng, ta cũng không cần ngươi đổi lại một cái cho ta. Thượng quan tình lời mềm thái độ. Vân Thập Nhị nhữ nhữ mày, vậy ngươi theo ta trở ra, không nên lại nháo tì khí, vị này tiểu phu nhân khí tức bất phàm, ngươi không thể trêu vào. Hiểu, ta cam đoan ngoan ngoãn nghe lời thượng quan tình xinh xắn biểu thị. Lấy thượng quan tình tư sắc, làm ra kiểu tiếu bộ dáng. Vẫn là cực kỳ chiêu nam nhân ưa thích. Ít nhất Vân Thập Nhị sắc mặt triệt để chuyển biến tốt đẹp, còn đưa tay vướt vướt thượng quan tình đầu. Ngươi à, từ nhỏ đã bị nuông chiều quá tùy hứng. Thượng quan tình lập tức thẹn thùng gục đầu xuống. Thập Nhị công tử, vậy ngươi không cần cự tuyệt cha ta thỉnh cầu có tốt hay không? Ta biết ngươi ưa thích khoan thai tỷ, có thế ta vẫn là nguyện ý làm cho ngươi thiếp. Vậy phải xem san mà ý tứ, hơn nữa ta vẫn là đưa ngươi xem như muội muội, cũng không nữ nhi chi tình. Vân Thập Nhị nói xong, đã hướng quán trà đi đến, đi thôi, chớ để vị kia tiểu phu nhân đợi lâu. Thượng quan tình lại không lập tức đuổi theo kịp, còn nghiêng đầu cùng thị nữ dì thay một câu, mới đi theo, thị nữ kia lại không đi theo, rất mau lui lại vào biển người bên trong. Vẫn là không có đánh nhau, quả nhiên Côn Lôn Hư liền không khả năng nhìn thấy ẩu đả đến rồi. Côn Lôn Hư QNZ có gần nửa tháng, ngoại trừ dạo phố cùng tham gia đấu giá hội, xương cốt đều ngứa, cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới mở ra Côn Lôn kính, ta đều nhanh không chờ được. Đám người buồn nản tan rồi, đều đang nghị luận lên cái gì Côn Lôn kính. Yến Du nghe vào trong tai, hiểu tòa thành trì này bên trong có thật nhiều người, đều là mới từ địa phương khác chạy đến. Bọn hắn tuyệt đại đa số tu vi đều chỉ tại chuyển kỳ đỉnh phong, có chút kỳ quái nàng vốn cho rằng Côn Lôn Hư vị trí, xác nhận cửu trọng thiên vị trí, chính là trong vũ trụ, là linh khí nhất dư thừa địa giới, nhưng bây giờ xem tới, hình như đúng không cũng không đúng. Yến Du có thể cảm giác được, tại tòa thành thị này trên không, có rất mạnh thần tức ngoài ra, cái kia vân thập. Nhị tu vi, là thượng tiên, còn như cái kia thượng quan tỉnh, cũng là đã độ kiếp thành thần giả. Trừ cái đó ra, trong thành trì thần giả không nhiều, tiên giả lại chỉ có cái này vân thập nhị, chẳng lẽ cường thần đều tại vân đỉnh bên trên. Yến Du vốn định lại cảm giác một chút vân đỉnh bên trên. Vân thập nhị cũng đã đi vào nhã gian, xin lỗi, để cho tiểu phu nhân đợi lâu. Không sao. Yến Du cũng không đứng dậy, chỉ ra hiệu vân thập nhị ngồi xuống. Vân thập nhị lúc ấy liền có một loại đối mặt chính mình mẫu thượng cảm giác, để cho trong lòng hắn hơi dị. Mà lúc này đây thượng quan tình cu nở dê theo vào đến rồi, nàng trên vai cái kia miêu cũng miêu một tiếng. Yến tiểu bảo liền xông cái kia tiểu miêu cười, meo meo miêu tiểu miêu cũng là trả lời nhóc con một tiếng. Cách nhóc con liền vui vẻ đến ghê gớm, nương mua Yến Du nhéo nhéo con trai mặt nhỏ non nớt, nhìn về phía vân thập nhị, con ta xác thực đặc biệt ưa thích, không biết tiểu lang quân có gì yêu cầu. Vân thập nhị đang muốn mở miệng, thượng quan tình lại vượt lên trước một bước nói, đơn giản. Ta xem phu nhân cực kỳ sủng nhi tử, chắc hẳn rất yêu hắn. Vâng. Yến Du đương nhiên yêu đứa con yêu. Thượng quan tình đã nói, vậy cứ như thế, ta đem mèo cho ngươi, ngươi đem con của ngươi cho ta. Thế nào vân thập nhị lúc này muốn khiển trách cảm thấy liền không phải mang thượng quan tình tới. Thế mà Yến Du lại đặc biệt sảng khoái biểu thị, thành giao. A Yến tiểu bảo đều trợn tròn mắt, cửu anh càng là trừng lớn hai mắt, vô pháp tin nhìn xem giật nhi người vợ. Đây thật là tình huống như thế nào a, này làm sao liền có thể thành giao?